Boss và mặt sổ tay, xuyên nhanh, tác giả, Lan Quế, thực hiện, Thư viện báo, chương 262, phần 262, thấy như vậy một màn cung nhân mỗi người lưng lạnh cả người. Rất có một loại thỏ tử hồ bi cảm giác, nhìn Văn Ma Ma mặt không đổi sắc còn chỉ huy trượng đánh trọng một chút bộ dáng. Bọn họ lần đầu tiên cảm thấy Văn Ma Ma là cái thực đáng sợ người. Tâm quá độc ác, một vị đại cung nữ cảm thấy lại như vậy đi xuống không được. Tiến lên khuyên thái hậu nương nương, bọn họ dù sao cũng là hoàng thượng nô tài. Nếu hoàng thượng trở về phát hiện bọn họ đều đã chết. Chỉ sợ sẽ trong lòng không sảng khoái, những người này bị đánh thành như vậy cũng không chịu mở miệng. Nghĩ đến là hỏi không ra cái gì, không bằng đưa bọn họ nhốt lại. Chờ hoàng thượng trở về lại xử lý. Thái hậu không cảm thấy sự tử hoàng đế người có cái gì không ổn. Hoàng đế từ nhỏ đến lớn, bên người có cái gì không phải nàng an bài. Đánh chết những người này lại cấp hoàng đế đổi một nhóm người hầu hạ là được. Không có gì ghê gớm ni nhưng cung nữ nói nàng cũng nghe đi vào. Sao cũng được mà phất tay mệnh Văn Ma Ma đem người đều nhốt lại. Nghĩ đến hoàng đế không biết đi địa phương nào, nàng liền cảm thấy đau đầu không thôi. Chương 300 nhiếp chính vương, thêm càng, Mạc Vân nghe tiếng kêu thảm thiết biến mất, suy đoán thái hậu đã từ bỏ thẩm vấn bọn họ, nàng đem mới vừa viết tốt tờ giấy bỏ vào châm bạc chung mang hảo. Sần An từ cung chính loạn, thay đổi thân tiểu cung nữ quần áo nhanh chóng trèo tường mà ra. Đem tờ giấy giao cho một cái thay phiên công việc thị vệ truyền đi ra ngoài. Kia thị vệ cũng là từ tử phàm ở trong cung thế lực chi nhất. Hắn vừa ra cung liền đi trước vương phủ sau tường. Toàn lỗ chó đi tìm từ tử phàm ni tờ giấy thượng viết. Thái hậu thiết ngắm họa yến đế hậu gặp nhau đối đế tâm phúc tra tấn có tử thương đem trừ văn từ tử. Phàm đã thói quen ám tam này đó tờ giấy nhỏ. Lập tức mệnh đức sắp đặt ra tin tức, đem thái hậu đã biết được phù dung sự truyền cho những cái đó tiểu thư. Các phu nhân, trọng điểm thuyết minh hoàng đế chấp nhất với phù dung phản kháng thái hậu. Thái hậu vô pháp chỉ phải chọn người cùng phù dung đấu võ đài. Hắn truyền tin tức đều là thực ẩn nấp, làm biết tin tức người đều cảm thấy chỉ có chính mình hoặc chỉ có vài người biết bí mật này. Nên đạt tới hiệu quả đều đạt tới. Còn đem đương sự đều chẳng hay biết gì. Đây là lợi dụng thiên thời địa lợi cùng người cùng. Đem mọi người tâm lý đều nắm giữ ở. Cái này kế hoạch cùng hắn phía trước nghiên cứu tâm lý học mật không thể phân. Đến nỗi thái hậu đối hoàng đế tâm phúc dụng hình. Này tuyệt đối là trong nhà chưa tỏ. Ngoài ngõ đã tường, thái hậu xuôi gió xuôi nước lâu lắm. Đều đã quên nàng nhi tử đã là hoàng đế. Không phải cái kia nghe lời tiểu hài tử, này không cần hắn làm cái gì. Hoàng đế hồi cung nhất định giận dữ, nhất định sẽ cùng thái hậu bùng nổ lần đầu tiên khắc khẩu. Mặc kệ kết quả như thế nào, bọn họ chi gian lung lay sắp đổ thân tình muốn hoàn toàn rơi xuống. Thả sẽ quăng ngã ra thật lớn vết rách, vô pháp chữa trị, cực hảo. Còn có một việc làm tư tử phàm có điểm ngoài ý muốn lại mơ hồ cảm giác tại dự kiến bên trong. Ám tam nhanh như vậy là có thể bố cục diệt trừ Văn Ma Ma. Tương đương với chém đứt thái hậu cánh tay. Này so với hắn lúc trước phải ám tam đi thời điểm đoán tưởng muốn hảo quá nhiều. Nhưng trong khoảng thời gian này ám tam hành động, làm hắn cảm thấy ám tam làm ra cái gì tới đều không kỳ quái. Nói không chừng ngày nào đó nàng sẽ nói cho hắn, nàng đã đem thái hậu sở hữu thế lực đều diệt trừ. Hắn tưởng liền tính như vậy, hắn đều sẽ không kinh ngạc, đây là một cái chiến lực vô thượng hạn nữ nhân, hiện tại có ám tam ở trong cung, tư tử phàm đối trong cung sự thập phần yên tâm, hoàn toàn có thể chuyên chú với đối triều đình thế lực thẩm thấu. Hắn phê duyệt tấu chương. Tìm ra hai cái yêu cầu chuyển đi quan viên chỗ trống. Ngày mai trên triều đình hoàng đế tất nhiên tâm tình cực kém. Nếu hắn thêm nữa một phen hỏa, cường ngạnh mà đem hoàng đế hai cái tâm phúc tiễn đi. Hoàng đế không thể đối hắn phát hỏa, nói vậy liền phải đem này hỏa phát đến thái hậu trên người đi. mà Thái hậu mất đi Văn Ma Ma, tự nhiên cũng nghẹn một cổ hỏa. Đến lúc đó bọn họ mẫu tử nói không chừng sẽ tiến thêm một bước quyết liệt. Tư Tử Phàm ngoác ngoác môi, tuyển hai cái hoàng đế nhất tưởng đề bạt người viết ở tấu chương thượng. Đột nhiên cảm thấy, hắn kỳ thật rất có làm vai ác tiềm chất, làm giận loại sự tình này. Hắn trời sinh liền cực am hiểu, có lẽ lần này, nên giống lần đó cha cha giống nhau, đem bọn họ sống sờ sờ tức chết. Trong cung ngoài cung thiên đều ở biến, mà trầm mê ôn nhu hương hoàng đế còn đối này không hề có cảm giác. Thậm chí nhân tâm tình áp lực ở phù dung trong nhà nhiều đãi một canh giờ. Thẳng đến cửa cung mau hạ chìa khóa mới vội vàng hồi cung. Phù dung xem mặt đoàn ý nhất lưu, lại sẽ hống người, hoàng đế đến cửa cung thời điểm khóe miệng mang cười, còn ở dư vị phù dung nhuyễn ngọc ôn hương, cùng tiểu thuận tử cảm khái. Nếu có thể thúc ở phù dung nơi đó thì tốt rồi, tiểu thuận tử cười nói. Hoàng thượng ngài vạn kim chi khu sao có thể thúc ở bên ngoài a? Còn không bằng đem phù dung cô nương tiếp tiến vào, an bài cái ly ngài gần cung điện liền thành, hoàng đế thở dài. Ngươi chính là cái xuẩn, việc này nào có ngươi tưởng dễ dàng như vậy? Tiểu thuận tử gãi gãi đầu, ngượng ngùng nói, nô tài đầu không linh quang. Chỉ là cảm thấy hoàng thượng là thiên hạ chi chủ, tưởng an bài cá nhân còn không phải một câu sự, ai có thể ngăn đón ngài a? Hoàng thượng chính là trên đời này người lợi hại nhất, nô tài có thể hầu hạ hoàng thượng, khẳng định là đã tu luyện mấy đời phúc. Hoàng đế cười ra tiếng tới. Ngươi nói rất đúng, chẫm nãi thiên hạ chi chủ, có cái gì không thể làm? Tiểu thuận tử rũ xuống mắt che khuất trong mắt ý cười. Hắn cố ý tiết lộ tin tức nghĩ đến đã bị Thái hậu biết được. Hắn nhưng không cảm thấy bọn họ ra cung lâu như vậy. Thái hậu sẽ cái gì cũng không làm ni chờ một chút hoàng đế liền sẽ biết hắn cái này hoàng đế. Thật đúng là không phải muốn làm cái gì liền làm cái đó. Muốn an bài phù dung, có Thái hậu kia tòa núi lớn ở phía trước chống đỡ đâu. Hoàng đế mới vừa tiến cung môn. Còn chưa đi hai bước đã bị Thái hậu bên người thái giám ngăn cản. Hoàng thượng, Thái hậu nương nương thỉnh ngài đi an từ cung, hoàng đế sắc mặt đột biến. Nghi hoặc nói, Thái hậu kêu ngươi ở chỗ này chờ trẫm. Nàng như thế nào biết được trẫm ra cung? Thái giám cúi đầu, nô tài không biết, nô tài chỉ là phụng mệnh tại đây chờ hoàng thượng, hoàng đế trong lòng chột dạ. Có chút hoảng loạn, đây là hắn lần đầu tiên cõng Thái hậu làm Thái hậu không mừng việc. Hiện giờ bị phát hiện, hắn có chút không biết nên như thế nào ứng đối, nhưng hắn lập tức liền nghĩ đến mới vừa rồi tiểu thuận tử nói. Hắn mới là thiên hạ chi chủ, Thái hậu phái người ở cửa cung chờ hắn là có ý tứ gì? Phải làm hắn là hài đồng giáo huấn không thành, hắn đường đường hoàng đế còn không thể ra cung. Nghĩ vậy, hoàng đế mặc danh tự tin lại đủ lên, âm thanh lạnh lùng nói, trẫm trước thay đổi quần áo lại đi, ngươi thả hồi Thái hậu một tiếng, trẫm hơi muộn đi xem nàng, thái giám khó xử mà quỳ đến trên mặt đất. Hoàng thượng, Thái hậu nương nương có lệnh, thỉnh hoàng thượng một hồi cung liền đi an từ cung, làm càn, tiểu thuận tử một chân đá vào hắn trên vai, đem hắn gạt ngã trên mặt đất. Trách mắng, ngươi dám cãi lời hoàng lệnh. Thái giám sợ tới mức vội vàng quỳ hảo dập đầu. Nô tài không dám, nô tài không dám, thỉnh hoàng thượng thứ tội. Hoàng đế hừ lạnh một tiếng, không hề để ý tới hắn, thẳng trở về chính mình tẩm cung. Nhưng hắn thay quần áo thời điểm lại phát hiện bên người hầu hạ người không ở. Hơn nữa là cũng chưa ở, liền đại tổng quản cũng không biết chạy đi đâu. Hắn nghi hoặc hỏi một câu, tiểu cung nữ liền hồi nói bọn họ đều bị Văn Ma Ma tìm đi an từ cung. Cụ thể là vì cái gì liền không rõ ràng là Mani hoàng đế lập tức thay đổi sắc mặt. Đi nhanh ra cửa gặp phải đổi hào thái giám phục tiểu thuận tử. Âm thanh lạnh lùng nói, bị đuổi đi, đi an từ cung, tiểu thuận tử lên tiếng, hướng bốn phía nhìn xem, còn nghi hoặc nói. Cha nuôi như thế nào không ở, bọn họ đều bị Thái hậu mang đi, hừ, trẫm đảo muốn nhìn Thái hậu muốn làm cái gì. Hoàng đế đối Thái hậu này cực độ bất mãn, trên mặt ẩn hiện sắc mặt giận dữ. Tiểu Thuận Tử kinh ngạc nói, đều bị mang đi, nhưng là ta vừa rồi còn thấy Xuân Lan cùng Hạ Liên ở bên kia. Cái gì? Hoàng đế nhăn lại mi, Xuân Lan cùng Hạ Liên cũng là hắn gần người cung nữ. Tuy rằng hắn tự mình bồi dưỡng tâm phúc chung không có các nàng. Gia cung sự cũng không kêu các nàng biết, nhưng mặt khác gần người hầu hạ người của hắn nhưng đều bị mang đi. Các nàng hai cái như thế nào liền lậu hạ. Tiếp theo Tiểu Thuận Tử sắc mặt liền trắng. Hoàng, Hoàng thượng, hôm nay gia cung trước, Xuân Lan cùng nô tài nói chuyện qua. Hiện giờ ngẫm lại, nàng nên không phải là cùng người nói bậy. Nhưng nô tài thề không tiết lộ hoàng thượng ngài sự a. Hoàng đế nheo lại mắt nhìn chằm chằm hắn. Thanh âm lãnh tới cực điểm, ngươi đem các ngươi hai người đối thoại từng câu từng chữ mà nói ra. Không được có nửa điểm giấu giếm, nếu không, để ý đầu của ngươi. Tiểu Thuận Tử bùm một tiếng quỳ xuống đất, dập đầu lại ba cái mới nôn nóng mà đem Xuân Lan cùng hắn đối thoại nói một lần. Hắn lúc ấy chính là giả ngu giả ngơ, không bị Xuân Lan bộ ra một câu. Nhưng Xuân Lan kia quải cong lời nói khách sáo ý đồ ở hoàng đế có điều hoài nghi dưới tình huống. Liền quá rõ ràng, Xuân Lan chính là thái hậu xếp vào ở hắn bên người cái đinh. Trách không được hắn chân trước mới vừa đi, thái hậu lập tức liền bắt người của hắn, định là Xuân Lan đi mật báo. Đến nỗi Hạ Liên, nếu thái hậu không chảo, chỉ sợ cũng cùng Xuân Lan giống nhau là cái đinh. Đi, đem các nàng hai cái cho trẫm bắt lại, đưa đến tận hành tư tra tấn. Trẫm phải biết rằng, các nàng là ai người, hướng ra phía ngoài tiết lộ qua cái gì tin tức. Hôm nay ở trẫm đi rồi, các nàng lại gặp qua ai? Hoàng đế hạ xong mệnh lệnh, vung vạt áo, thượng long liễn, thẳng đến An Từ cung mà đi. Tiểu Thuận Tử vội vàng kêu thị vệ đi bắt Xuân Lan cùng Hạ Liên. Sau đó đuổi theo long liễn đi theo, kết quả vừa thấy đến thái hậu, hắn còn không có hành lễ, thái hậu liền chỉ vào hắn quát, đêm này to gan lớn mật đồ vật cấp ai ra kéo ra ngoài. Đánh chết, lập tức liền có hai người tiến lên muốn bắt Tiểu Thuận Tử. Tiểu Thuận Tử sắc mặt trắng bệch, hoàng đế cả giận nói, trẫm xem ai dám, mẫu hậu, ngươi mang đi trẫm người bên cạnh, lại muốn đánh chết Tiểu Thuận Tử. Đây là muốn làm cái gì? Thái hậu đứng lên, làm cái gì? Hoàng đế chẳng lẽ không biết? Này giúp cẩu nô tài mê hoặc quân chủ, dẫn ngươi ra cung, đến ngươi an nguy với không màng, tất cả đều đáng chết. Hoàng đế sắc mặt càng thêm khó coi, những cái đó bị mẫu hậu mang đến người chẳng lẽ đều bị đánh chết? Là lại như thế nào? Ai ra xem ngươi là bị bọn họ mê tâm? Chuyện tới hiện giờ còn chấp mê bất ngộ, chẳng lẽ ngươi còn muốn cho bực này cẩu nô tài ở bên cạnh ngươi hầu hạ? Thái hậu mắt lạnh nhìn hắn, nghiêm khắc địa đạo, ngươi rốt cuộc ra cung làm cái gì? Có cái gì chuyện quan trọng muốn ba ngày hai đầu ra cung? Hoàng đế đè lại Tiểu Thuận Tử bả vai không được người khác động hắn. Lạnh mặt nói, thái hậu đây là ở thẩm vấn trẫm. Có phải hay không nếu trẫm trả lời không hợp thái hậu tâm ý? Thái hậu liền phải liền trẫm cũng cùng nhau đánh chết. Lời này quá chu tâm. Thái hậu trừng lớn mắt thấy hắn. Khiếp sợ nói, ngươi nói cái gì? Ngươi, trẫm như thế nào? Trẫm chính là hoàng đế. Không phải thái hậu tiểu miêu tiểu cẩu. Như thế nào trẫm liền ra cung quyền lực đều không có? Vẫn là nói. Thái hậu chỉ đem trẫm coi như rối gỗ giật dây, không cho phép trẫm làm bất luận cái gì thái hậu không mừng việc. Liền trẫm người cũng có thể nói đánh giết liền đánh giết. Ngươi, ngươi, ngươi, thái hậu trong đầu choáng váng, lảo đảo một chút, Văn Ma Ma vội đỡ nàng ngồi xuống, nôn nóng nói, hoàng thượng, chủ tử nàng chỉ là lo lắng ngài an nguy nha, ngài, câm mồm, trẫm cùng thái hậu nói chuyện. Khi nào đến phiên ngươi cái cẩu nô tài sen mồm, Văn Ma Ma hoảng sợ, nàng khi còn nhỏ liền đi theo thái hậu bên người, nhìn hoàng đế lớn lên, từ trước hoàng đế đều cho nàng ba phần mặt mũi, hiện tại thế nhưng kêu nàng cẩu nô tài. Chung quanh như vậy nhiều cung nhân nhìn, nàng mặt mũi mất hết, rồi lại phản bác không được, chỉ có thể quỳ xuống đất nhận sai. Hoàng thượng thứ tội, hoàng thượng thứ tội, thái hậu hoãn lại đây chỉ vào hoàng đế tức giận mắng. Ngươi thật là trường bản lĩnh, ai ra ngày đêm vì ngươi nhọc lòng mưu tính, ngươi khen ngược, trầm mê ngoạn nhạc không để ý tới chính vụ, ai ra liền tính vì ngươi bố hảo kết thúc, cũng muốn bị ngươi hủy hoại. Ngươi nói, ngươi rốt cuộc ra cung đi làm cái gì? Rốt cuộc có chuyện gì câu lấy ngươi đi ra ngoài nhiều như vậy thứ? Hoàng đế trong lòng áp lực, lạnh lùng thốt, ngươi rốt cuộc nói thật ra, ở ngươi trong lòng, trẫm chính là một bãi bùn lầy. Trẫm sở hữu hết thảy đều là dựa vào ngươi, đều là ngươi mưu tới, trẫm liền không đúng tí nào, chỉ biết cho ngươi chọc phiền toái, ngươi chính là như vậy tưởng. Không đợi thái hậu mở miệng, hoàng đế lại nói, trẫm người ở nơi nào, trẫm lập tức liền phải nhìn thấy bọn họ. Thái hậu nhìn trước mặt xa lạ cường thế hoàng đế, đột nhiên phát giác có thứ gì thay đổi, đã sớm thay đổi. Ở nàng không hề phát hiện thời điểm mân ni chương 301 nhiếp chính vương. Cầu đầu phiếu, đãi hoàng đế nhìn thấy bị đánh đến hơi thở thoi thóp đại tổng quản chờ tâm phúc. Lại biết được có mấy cái đã chết, tự nhiên càng là lửa giận tận trời. Đánh chó còn muốn xem chủ nhân, thái hậu như vậy tùy ý mà đánh giết hắn nô tài. Căn bản là coi khinh hắn, không đem hắn để vào mắt. Nếu không muốn xử trí hắn nô tài như thế nào sẽ bất quá hỏi hắn. Nếu là làm thái hậu đánh giết tự tử phàm người, xem thái hậu dám sao. Ngày gần đây một chút tích lũy hiểm khích tại đây một khắc bị vô hạn mở rộng. Hoàng đế xem thái hậu ánh mắt lạnh nhạt cực kỳ, cắn răng cả giận nói. Trẫm người, trẫm muốn xử trí sẽ tự xử trí, không nhọc thái hậu lo lắng, trẫm phải làm sự. Cũng không ai có thể ngăn trở trẫm, thái hậu sau này vẫn là hảo hảo bảo trọng thân thể. Chớ có lại đem trẫm coi như hài đồng đối đãi, trẫm còn có chính vụ xử lý. Thái hậu nghỉ ngơi, hoàng đế nói xong liền đi, kêu thị vệ đem người của hắn đều nâng trở về. Tiểu thuận tử tự nhiên cũng mang đi, thái hậu kêu cũng chưa kêu trụ, lại không thể cường ngạnh mà cùng hoàng đế đối thượng nháo đến quá khó coi. Chỉ có thể ném đi cái bàn nổi trận lôi đình, xui xẻo chính là trong điện sở hữu hầu hạ cung nhân. Tay nàng đều ở run, mãn đầu óc đều là hoàng đế lời nói lạnh nhạt, hắn thậm chí, mẫu hậu, đều không gọi. Một ngụm một cái thái hậu tới chọc nàng tâm mân ni cố tình khống chế quyền lực là nàng tự mình. Dạy hắn, lợi dụng nhiếp chính vương này ân sư cũng là nàng tự mình giáo. Nàng giáo mấy thứ này tất cả đều là ích lợi tối thượng. Hoàn toàn không có trọng tình trọng nghĩa. Nàng cho tới bây giờ mới phát giác, nhi tử đem nàng cũng đặt ở ích lợi thiên cân thượng cân nhắc. Nhi tử cùng nàng xa cách. Hết chương.